Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 15, 8, quả nhiên vẫn là quá bất cẩn a. London, Emirates Stadium, đúng vậy, sân vận động Highbury ở trên cái mùa giải thời điểm liền đã cáo biệt Arsenal đội. Hiện tại Arsenal đội sân nhà là di chuyển quân đội đến bọn hắn sân bóng mới Emirates Stadium bên. Trong tòa này sân bóng còn là rất lớn, có thể dung nạp hơn 6 vạn tên fan bóng đá, là một tòa hiện đại công trình phi thường hoàn thiện kinh điển sân bóng, bị UEFA đánh giá là ngũ tinh sân bóng. Bất quá, hôm nay tòa này sân bóng bên trong fan bóng đá cũng không phải là rất nhiều, cũng không có ngồi lên quá nhiều người. Có lẽ đây là bởi vì đây là một trận League Cup nguyên nhân. Lại hoặc là bởi vì đây là một trận không có có gì khó tin tranh tài nguyên nhân. Lại hoặc là bởi vì đây là giữa tuần rất nhiều người còn khi làm việc nguyên nhân. Hôm nay đi vào sân khách Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng không phải rất nhiều. Bởi vì lúc trước, tất cả Leeds United người đều nói, trận đấu này bọn hắn sẽ từ bỏ. Như là đã từ bỏ so tài. Bọn hắn đến nhìn cái gì? Đến xem khác đội bóng cuồng loạn bọn hắn. Dù sao lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng vẫn là rất bình thường không thoải mái. Đương nhiên, Leeds United đội fan bóng đá A nhóm cũng là lý giải Leeds United đội cách làm. Vì thi đấu vòng tròn nha, nhưng là vừa nghĩ tới liền từ bỏ trận đấu này. Trong lòng bọn họ vẫn là rất khó chịu. Những này đáng chết Arsenal fan hâm mộ bóng đá khẳng định sẽ chế nhạo bọn hắn. Bọn hắn rất tức giận. Mặc dù hiện trường người không phải rất nhiều. Nhìn qua chỉ ngồi xuống sân bóng một nửa không đến dáng vẻ. Nhưng là hiện trường không khí cũng không tệ lắm. Đương nhiên cái này không khí đáng giá là đội chủ nhà Arsenal đội không khí. Bởi vì Leeds United đội fan bóng đá tới thật không nhiều. Thanh âm của bọn hắn hoàn toàn bị Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá thanh âm chế trụ. Dòa đi tới sân bóng bên trong. Đi thẳng tới huấn luyện viên tịch trước. Đứng bình tĩnh. Lúc này, Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger là đi tới. Lấy nhân vật chính tư thái đi tới. Phi thường nhiệt tình hướng về Dòa vươn tay phải của mình. Nói ra, hoan nghênh đi vào Emirates Stadium. Dòa. Doa nắm chặt Wenger tay phải nói ra. Tạ ơn. Giữa hai người căn bản liền không nói thêm gì. Đây chính là phổ thông khách sáo mà thôi. Lúc này, BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence cùng Eddie Gray hai người là tại giới thiệu hôm nay song phương. Xuất ra đầu tiên danh sách. Hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội chủ nhà, Arsenal đội, huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger. Trận hình, 4-4-2 thủ môn, Almunia 4 hậu vệ từ trái đến phải, Krishna, Yohan Jeru, Senderos cùng mã phỉ Connolly từ trung trận từ trái đến phải, Herlep, Dinason, Baptista cùng Sebastian Larsson song tiên phong, Aelier Dier cùng Van Persie. Đây chính là bản trận đấu Arsenal đội xuất ra đầu tiên danh sách. Ngươi xem một chút. Arsene Wenger bài xuất cơ hồ chính là một cái toàn đội hình dự bị. Nhìn ra được, trận đấu này Arsene Wenger là cho rằng Leeds United đội sẽ không cho bọn hắn tạo thành vấn đề gì lớn. Mà lại lúc trước Leeds United người liền đã công bố bọn hắn trận đấu này khẳng định chọn từ bỏ. Cho nên cái này một dài tất yêu Arsene Wenger là bài xuất một cái đội hình dự bị đi. Arsenal đội cái này đội hình nhìn qua xác thực cùng đội hình chủ lực chênh lệch nhiều lắm. Bất quá 4 so với 1 điểm số là để bọn hắn có lòng tin như vậy. Nhìn thấy Arsenal đội cái này đội hình thời điểm, Doa là mỉm cười. Trận đấu này còn có đến đánh Nga. Mà BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence cũng là một mặt ý cười. Arsenal đội thật sự chính là quá coi thường Leeds United đội A. Tiếp xuống chính là Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Như sau, đội khách, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Doa, trận hình, 4-1-3-2 thủ môn, Simon Mễ Ni áo lai 4 hậu vệ từ trái đến phải, Gareth Bale, Company, Pique cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự, Mascherano ba tiền vệ từ trái đến phải, Darren Ben, Yaya Toure cùng Joaquin song tiền phong, Luca Toni cùng Carlos Tevez Leeds United đội cái này đội hình ra sân thật sự chính là một nửa chủ lực nửa dự bị đội hình. Kỳ thật rất bình thường có một ít nhân tuyển thì là bởi vì bọn họ chủ lực đám cầu thủ thụ thương. Khó lường không dạng này vì đó. Kỳ thật nói đến, cái này thật đúng là giống như là một cái đội hình chủ lực đâu. Bất quá, mảnh xem tiếp đi, cái này thật chính là một cái đội hình dự bị. Mà lại Leeds United đội rất nhiều chủ lực đều không có xuất ra đầu tiên. Tỉ như nói thủ môn trung chứng, hậu vệ trái Evra, còn có giữa trận cùng tiến tiền đạo bên trên rất nhiều người. Đều không có xuất ra đầu tiên. Đây đúng là một nửa chủ lực nửa đội hình dự bị mà thôi. Bất quá, Arsene Wenger lông mày vẫn là hơi nhíu một cái. Bởi vì Leeds United đội bài xuất chủ lực cầu thủ bên trong lại có Kompany, Pique, Mascherano, Joaquin cùng Luca Toni. Cái này giống như là muốn từ bỏ trận đấu này dáng vẻ sao? Có quỷ mới tin ngươi đây. Arsene Wenger hô hấp trì trệ. Hắn là phát giác chính hắn là bị tên điên doa cùng Leeds United lão lừa gạt. Từ vừa mới bắt đầu Leeds United người liền chưa hề nghĩ tới muốn từ bỏ trận đấu này. Bằng không, bọn hắn căn bản sẽ không dùng dạng này xuất ra đầu tiên danh sách. Nhìn xem Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Nhìn lại Arsenal đội hiện tại xuất ra đầu tiên danh sách. Arsene Wenger là hô hấp trì trệ. Trận đấu này hắn là có chút phớt lờ a. Lúc này mới lấy tên điên doa tên đáng chết này nói. Arsene Wenger lập tức liền nghiêm túc. Arsene Wenger vẫn không quên quay đầu nhìn ra một chút. Hai mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Cái này tên đáng chết cũng dám như thế trêu đùa bọn hắn. Đơn giản chính là đang tìm cái chết. Oa a, chúng ta nhìn thấy. Tên điên doa thật là tại trước mặt chúng ta chơi một tay lớn. Tại lúc trước bọn hắn là điên cuồng nói bọn hắn sẽ từ bỏ trận đấu này. Nhưng là trận đấu này bọn hắn xuất ra đầu tiên danh sách lại để lộ ra. Chúng ta không cầm xuống tranh tài thề không bỏ qua khí thế. Lại nhìn một chút Arsenal đội xuất ra đầu tiên danh sách. Rất bình thường hiển nhiên Arsenal người là tin tưởng tên điên doa lúc trước chuyện ma quỷ. Ha ha ha, BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson lập tức điên cuồng mà kinh ngạc thốt lên. Hiện tại Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là sắc mặt huyết hồng. Bọn hắn là hung hăng trừng mắt doa tên đáng chết này. Đều cái này cái lừa gạt, cái này siêu cấp lừa đảo. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng doa. Các loại ác độc ngôn ngữ đều xông lên. Còn có người điên cuồng la lên. Hừ. Đáng chết tên điên doa, người tháp mã đi chết đi, người những này bẩn thỉu thủ đoạn vẫn như cũ không cải biến được. Leeds United đội muốn thua cầu sự thật, vô luận ngươi làm cái gì, chúng ta Arsenal đội đều đem làm, chết các ngươi, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá mọi người đồng tâm hiệp lực. Điên cuồng mắng doa thì là như một pho tượng đồng dạng đứng tại bên sân. Bất vi sở động. Chính là như thế tĩnh tĩnh mà nhìn xem sân bóng bên trong. Lúc này tranh tài đã bắt đầu. Leeds United đội đầu tiên lấy được cầu quyền. Bọn hắn nắm trong tay bóng đá. Chậm rãi mặc lên. Vây công lấy Arsenal đội. Arsenal đội đám cầu thủ có rất nhiều đều rất trẻ trung. Nhất là bên phải bọn họ hậu vệ mã phỉ Connolly. Cái này trở thành Leeds United đội trọng điểm chiếu cố đối tượng. Tranh tài ngay từ đầu. Darren Ben liền chính là điên cuồng đánh thẳng vào mã phỉ Connolly bên này. Đây là để tiểu gia hỏa này luống cuống tay chân. Đột nhiên, Darren Ben là qua quay ngựa phỉ Connolly. Trực tiếp giết tiến vào Arsenal đội vùng cấm địa. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao bạo phát ra một tràng thốt lên. Nhao nhao dùng hư thanh cuồng xịt lấy dẫn bóng Darren Ben. Darren Ben qua rơi mất mã phỉ Connolly về sau. Hắn đối mặt chính là Senderos. Senderos thân hình cao lớn hơi có vẻ mập mạp. Cho nên thân thể chiếm trước mặt rất lớn. Darren Ben cũng cảm giác lấp kín tường ở trước mặt của hắn. Darren Ben vốn định muốn lựa chọn đột phá, nhưng là hắn trong nháy mắt cải biến ý nghĩ. Trực tiếp một cước nghiêng truyền, nhanh chóng đem bóng đá nghiêng truyền hướng vùng cấm địa sau điểm. Đúng vậy, đây là một cước cao cầu nghiêng truyền, trực tiếp đem bóng đá truyền hướng vùng cấm địa một bên khác. Senderos trực tiếp nhảy dựng lên, chuẩn bị đánh đầu giải vây. Thế nhưng là bóng đá vậy mà sát tóc của hắn sao bay đi. Bay thẳng hướng về phía vùng cấm địa sau điểm. Xinh đẹp truyền bóng. Senderos sập hầm mỏ. Arsenal đội nguy hiểm. Mark Lawrenson thanh âm như là súng máy đồng dạng đánh ra. Vô cùng nhanh chóng. Hiện trường Arsenal đội ngạc fan hâm mộ bóng đá đều là bị giật nảy mình. Mỗi một cái đều là vô cùng khẩn trương. Cầu môn trước. Arsenal đội thủ môn Almunia là nhanh chóng hướng về sau điểm điên cuồng tiến lên. Thế nhưng là sau điểm Luca Toni đã cao cao nhảy dựng lên. Hiện trường tất cả Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy nhảy dựng lên Luca Toni. Đều cảm thấy mắt tối sầm lại. Xong, lần này là xong đời. Luca Toni đánh đầu công cánh cửa. BBC sướng ngôn viên Eddie Gray là kích động gầm thét. Thanh âm là vô cùng vang dội. Bên sân Joa là hưng phấn phất tay. Arsenal đội trận banh này khẳng định là xong đời. Bằng một tiếng, Luca Toni chán rắn chắc chắc đập chúng bay tới bóng đá. Bóng đá cấp tốc hướng lấy cầu môn tiến góc cấp tốc bay đi. Cầu môn trước Almunia là hoàn toàn không có cách nào. Chỉ là tượng trưng cử đi nhấc tay. Đi chặn đường cái này bóng đá. Đáng tiếc, vận khí của hắn cũng không có nghịch thiên. Hắn căn bản cũng không có đụng phải bóng đá. Bóng đá cấp tốc từ bên cạnh hắn bay qua. Nhanh chóng mà bay vào phía sau hắn cầu môn. 1-0. Hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. Leeds United đội ngay tại Arsenal đội sân nhà Emirates Stadium lấy được dẫn bóng. Cái này dẫn bóng tiến về sau. Không khí hiện trường liền lộ ra vô cùng khẩn trương. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức lo lắng. Sớm như vậy liền ném cầu. Mặt sau này tranh tài làm sao bây giờ? Mặc dù Leeds United đội muốn đào thải Arsenal đội. Ở phía sau trong trận đấu còn muốn đánh vào 3 cầu mới được. Nhưng là cái này dẫn bóng là để Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá cảm thấy hàn ý. Cảm thấy bất an. Bên sân. Arsene Wenger cũng là ngồi không yên. Hắn trực tiếp đứng lên. Ở đây bên cạnh càng không ngừng phất tay chỉ huy. Nhắc nhở lấy Arsenal đội đám cầu thủ. Nhất định phải chú ý phòng thủ. Nhất định phải chú ý. Lúc này, Arsene Wenger trong lòng cũng là rất bình thường phiền muộn. Trách tội mình quá bất cẩn. Lúc này, trong lòng của hắn cũng là đang suy nghĩ. Lúc này muốn hay không thay người đâu. Thay đổi tuổi còn trẻ bị xem như lỗ thủng mã phỉ Connolly đâu. Thế nhưng là ở thời điểm này liền thay đổi mã phỉ Connolly. Đây không phải biến tướng chứng thực mình lúc trước bố trí tất cả đều là sai lầm a. Mà lại, mã phỉ Connolly vô cùng tuổi trẻ. Nếu như ở thời điểm này đổi hắn xuống tới. Cái này có thể hay không cho hắn tâm linh nhỏ yếu lưu lại tổn thương gì a? Lúc này. Arsene Wenger trong lòng là đang xoắn suýt, dị thường xoắn suýt, lúc này ngã xuống đất mới làm sao bây giờ đâu. Mà lúc này, Joa là ở đây bên cạnh càng không ngừng vỗ tay. Lần này tiến công đánh cho phi thường không tệ, vô cùng hoàn mỹ. Joa là nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ tiếp tục như vậy xuống dưới. Tranh thủ tại hơn nửa hiệp trong trận đấu lại tiến 1-2 cái cầu. Tốt nhất là 2 quả cầu. Dạng này nửa chàng sau tranh tài liền nhẹ nhõm rất nhiều. Lúc này, sân bóng bên trong tranh tài tại tiếp tục. Arsenal đội rõ ràng là tăng cường mình đội bóng phòng thủ. Nhất là có đường biên phòng thủ. Bọn hắn giữa trận cầu thủ đều là tới tham dự vào phòng thủ bên trong đi. Trợ giúp mã phỉ Connolly phòng thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.